Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ, ở đây làm sao còn sẽ có người a? Nghĩ tới đây, Lỗ Học Tề khóc càng thêm thảm thiết, hắn nghĩ tới chính mình phải chết, buồn từ trong tới, khóc càng thêm thương tâm. Phía dưới Vương Đằng trực tiếp liếc mắt một cái, vừa rồi chính là hắn lên tiếng gầm thét, dù sao hắn chính là thôi cái này Lỗ Học Tề tiếng khóc đánh thức. Vương Đằng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, có chút ngoài ý muốn, ở đây đối với hắn mà nói rất là nhìn quen mắt, trung tâm thạch trụ, chung quanh trống trải sân bãi, các loại, không sai, Vương Đằng rất chắc chắn bọn hắn bây giờ là tại nơi tổ chức nội bộ chỗ, phía trước Tiếu Thành bọn hắn làm bộ bị bắt sau đó tiến vào chỗ, Vương Đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại hắn hôn mê sau đó, đến tột cùng là ai đem bọn hắn làm đến tới nơi này, chẳng lẽ là Quách Trạch, thế nhưng là Quách Trạch không phải đã đánh mất lý trí sao, còn có cái kia Lô Đỉnh, nhất định chính là một cái tà khí, Vương Đằng điều động trong cơ thể tà khí đều không thể biết rõ ràng cái này Lô Đỉnh ý đồ chân thật, bất quá chung quanh cũng không có rừng phong đạo không giấu vết thân ảnh của bọn hắn, ở nơi này cúng tế chỗ, cũng chỉ có Lỗ Học Tề cùng chính mình, Vương Đằng không nhìn đang thống khổ Lỗ Học Tề, tự nhủ phân tích. Người này đối với Quách Trạch có cái gì lực hấp dẫn đâu, phía trước ở bên ngoài cũng là, Trừng Phong Lý Tê dạy cái nào không phải người lợi hại, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nhìn chằm chằm cái này cái gì cũng sai nhân, không sai, tại Vương Đằng trong mắt, cái này Lỗ Học Tề tu vi vẫn chưa tới chân vương cảnh giới, ngoại trừ ăn mặc hoa lệ bên ngoài, nhìn không ra hắn có chỗ đặc biệt gì, vì sao muốn đem bọn hắn đơn độc cột vào ở đây, Vương Đằng tính toán vùng vẫy một hồi, liền bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Không sai, trên cổ tay dây thường không có tránh ra khỏi, ngược lại là càng gia tăng hơn gót, Vương Đằng cũng có thể cảm nhận được chính mình càng dãy dụa, càng là có thế tiêu hao khí tức trong người. Thế là, Vương Đằng liền từ bỏ dãy dụa, không khỏi bắt đầu nghĩ lại lên. Hắn cùng cái này Quách Trạch vô số lần giao phong bên trong có thể thấy được, cái này Quách Trạch giết không được Vương Đằng cũng làm không chết Quách Trạch, hai người ngoại trừ lưỡng bại câu thương bên ngoài, căn bản không làm gì được đối đầu bao nhiêu. Cho nên cái này cũng là Vương Đằng cảm nhận được biệt khuất thời khắc, hắn tu vi cảnh giới không có Quách Trạch cao, nhưng mà hắn có thể nhảy qua biên giới giới giết người, cũng bởi vì cái này hắn giết chết rất nhiều trưởng bối, nhưng mà ở nơi này Quách Trạch ở đây, giống như những năng lực này mất hiệu lực tựa như. Vương Đằng cười khổ một tiếng, xem ra hắn xem như gặp đối thủ, chỉ bất quá lần này thì nhìn ai chết trước, bất quá Vương Đằng nội tâm có một loại dự cảm bất tường. Nếu như bây giờ là Quách Trạch vậy hắn còn có một hơn phân nửa phần thắng thời gian, dù sao Quách Trạch cơ thể không chống được bao lâu, nhưng mà nếu là đối mặt là cái kia tổ chức rất nhiều trưởng lão, như vậy bọn họ là không trốn thoát được, Vương Đằng mình có thể đào tẩu, nhưng mà đạo không giấu vết bọn hắn liền không có cơ hội, nhưng mà Vương Đằng thì sẽ không ném bọn họ, ta đang nghĩ vớ vẩn gì đây, sự tình còn tới không được bết bát như vậy thời điểm, Vương Đằng tự giễu lắc đầu. Ngữ khí khó chịu mắng lấy cột vào trên trụ đá Lỗ Học Tề, huynh đệ kia, ngậm miệng, bây giờ hơn nửa đêm, nhiễu dân, ngươi có biết hay không, Lỗ Học Tề nghe được thanh âm này, dùng khóc đến con mắt sưng lên cuối cùng hướng về âm thanh đều nơi phát ra chỗ nhìn sang, bất quá sắc trời quá mờ, Lỗ Học Tề căn bản thấy không rõ người nọ là ai, tức giận lại có chút ủy khuất nói, tiểu gia ta muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười. Ta đều phải chết, ngươi quản ta. Ngươi là ai a? Có tư cách gì, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là bệ hạ Lục Đại Thúc phu nhân chất tử. Chọc ta, nếu là ta trở về, nhất định phải bệ hạ giết chết ngươi, phóng xong ngoan thoại sau đó, Lỗ Học Tề giống như mở ra liễu thập sao cửa chính thế giới mới, khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, ta mới bất mãn 40 tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời điểm, thời gian quý báu, ta lại bị cột vào ở đây, thân phận của ta, địa vị của ta, đều phải không còn, ô ô ô. Ta không muốn chết, ai vậy, thả ta bảo đảm ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý, để cho ngươi có cơ hội tiếp xúc đến bệ hạ, ô ô ô, ta sẽ không nên hiếu kỳ tới thám hiểm, cũng không nên vụng trộm lựu đi ra ngoài, cái kia Vương Đằng có gì đáng xem, yếu như vậy, không có lợi hại chút nào, còn hại ta bị bắt. Ô ô ô, Vương Đằng vốn đang nghe có chút nồng nhiệt, nhưng mà không nghĩ tới, ăn dưa ăn vào trên người mình, trong mắt của hắn mang theo trêu tức, tò mò dò hỏi. Ngươi tại sao lại cảm thấy Vương Đằng yếu, hắn đối mặt thế nhưng là vạn pháp tranh giới cường giả, Vương Đằng càng là chân pháp cảnh giới tột cùng người, ngươi một cái nho nhỏ ám vương cảnh cái sau, có cái gì lập trường đi mắng Vương Đằng là kẻ yếu đâu. Vương Đằng đã rất lâu không có đi nghiên cứu kỹ những tu sĩ này cảnh giới, dù sao toàn bộ ám vực, chỉ có những đại gia tộc kia mới có thật hoàn cảnh giới đỉnh phong trở lên, những thứ này tám thành trở lên đều không phải là Vương Đằng đối thủ, cho nên trừ phi gặp phải đặc biệt mạnh, Vương Đằng mới có thể đánh nhau phí sức bên ngoài, những người khác hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Ai biết nghe được Vương Đằng nói như vậy, cái kia Lỗ Học Tề chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại cười lạnh một tiếng, cái kia Vương Đằng thổi lợi hại như vậy, ai biết là thật là giả, ngươi nói hắn tu vi cao như vậy cứ như vậy cao sao? Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị cái kia dung mạo rất giống Lý Tê Dại Nhân đè xuống đất đánh, Lỗ Học Tề khàn giọng, cảm phiền Vương Đằng còn có thể từ hắn khàn giọng ngữ khí trầm thấp bên trong, nghe được một tia khinh thường, Lỗ Học Tề cũng dừng lại thương tâm tâm tình, tự hào bắt đầu cùng Vương Đằng giảng, ta nói với ngươi, ta cũng là thua ở trẻ tuổi phía trên, ta thế nhưng là gia tộc bọn ta có thiên phú nhất vãn bối. Lại cho ta mấy trăm năm công phu, cái gì Vương Đằng A, cái gì Lý Đằng A, bất kể hắn là cái gì Đằng đều không có ở đây lời nói phía dưới, Vương Đằng nghe đến đó, một cái không có nhìn xuống, phốc phốc, một chút liền bật cười, cái này Lỗ Học Tề có ý tưởng là tốt, nhưng mà quá tự tin ngược lại có chút khôi hài, người này trong thế hệ tuổi trẻ căn bản không tính là thiên tài, trung quy trung cũ, hắn lại tự cho mình siêu phàm, Vương Đằng thế là không nói, hắn đều cảm thấy mình vừa rồi chính là não rút. Cùng dạng này người nói chuyện, nhất định chính là lãng phí thời gian. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, tất nhiên cái này Lỗ Học Tề phổ thông đến không thể phổ thông hơn, vì cái gì hắn sẽ bị đơn độc cột vào ở đây, vẫn là bị cột vào trên trụ đá. Vương Đằng không phải khoe khoang, dù thế nào cũng là đạo không giấu vết bọn hắn, thế nào lại là cái này tự cho mình siêu phàm Lỗ Học Tề. Vương Đằng không hiểu được tổ chức này nhân ý nghĩ, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi, dù sao mặc kệ như thế nào. Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy rốt cuộc, không quá mức trên đỉnh người kia, tựa như mở ra máy hát, một mực lao thao không ngừng, đã bắt đầu từ hắn hồi nhỏ nói về tới. Vương Đằng nhíu mày, ngón tay nhoáng một cái, ồn ào thanh âm liền biến mất, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Vương Đằng cũng thở dài một hơi, yên tâm bắt đầu chỉnh đốn. Nhưng ở hư không Lỗ Học Tề bị Vương Đằng đột nhiên bộc lộ tài năng cho kinh động, hắn cố gắng thử rất nhiều lần, cổ họng của mình hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Thế là một mặt hoảng sợ thêm sợ nhìn xem đen thui mặt đất, cứ như vậy, tại Vương Đằng võ lực của trấn áp phía dưới, Lỗ Học Tề ngoan ngoãn đình chỉ giày vò, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào giày vò, đều không thể đào thoát Vương Đằng thống chế, còn không bằng bảo tồn hảo thực lực, chờ đợi ngày mai hừng đông, nói không chừng ngày mai sẽ có thể tìm tới cơ hội chạy đi đâu. Vương Đằng gặp Lỗ Học Tề yên tĩnh trở lại, mang tai trong nháy mắt thanh tịnh không thiếu, cứ như vậy, làm cho người chờ đợi ngày mai hừng đông. Tại mọi người đều chờ đợi bên trong, thiên cuối cùng sáng lên, nắng sớm chiếu sáng đại địa, âm u không chỗ ẩn trốn. Ở trên thiên sáng thời khắc đó, Vương Đằng liền mở mắt, trong nháy mắt thấy rõ hắn thời khắc này tình huống. Hắn bị trói tùy ý để dưới đất, chung quanh đúng là hắn quen thuộc tổ chức cúng tế chỗ, mà thật vất vả ngừng Lỗ Học Tề nhưng là bị trói gô tại thạch trụ bên trên, bộ dáng là thật thảm. Vương Đằng có chút kỳ quái, đến tột cùng là ai đem bọn hắn cột vào ở đây? Không cần Vương Đằng cẩn thận suy tư, chung quanh mà bắt đầu truyền đến thật thấp ngâm tụng âm thanh, trong nháy mắt, vô số mặt lấy hắc bào nhân thủ nâng nến đèn chậm chạp hướng về Vương Đằng vị trí của bọn hắn tới gần. Đối với bọn hắn động tác như vậy, Vương Đằng rất quen thuộc, dù sao đã từng hắn cũng giả trang qua, bất quá lần này bọn hắn vẫn có động tác bất đồng. Vương Đằng hai con mắt khiếp lại, nhìn xem phía trước thấy không rõ diện mục nhân, hắn đem Lỗ Học Tề giam cầm giải khai. Lỗ Học Tề cũng bị dạng này thanh thế thật lớn âm thanh đánh thức, hắn mơ hồ mở to mắt, một màn trước mắt trực tiếp nhường hắn có chút lớn tiểu bài tiết không kiềm chế, mặt đất, vây quanh thạch trụ người chung quanh nhiều vô số kể, mãi cho đến cuối tầm mắt cũng là ô ép một chút một bọn người, hắn thật giống như bị gác ở trên lửa nướng người đồng dạng, hắn chấn kinh đến nói không ra lời, chung quanh đậm đà ám ảnh chi lực đều ở đây nói cho hắn biết, người nơi này cảnh giới cũng là cực cao, cũng là không dễ chọc. Hắn không biết mình một cái ám vương cảnh giới người, như thế nào chọc tới những người này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu hướng về duy nhất đồng bào nhìn lại, mặc dù đối với người này khó chịu, nhưng mà người này cũng là cùng chính mình một dạng bị trói ở đây. Bọn họ đều là trên một sợi thừng châu chấu, hai người dù sao cũng so một người hảo. Kết quả, thấy rõ ràng buổi tối hôm qua người kia sau đó, Lỗ Học Tề không nhịn được, hít sâu một hơi. Gương mặt này, hắn nhìn qua bức họa vô số lần. Trước đây đạo không giấu vết bọn hắn không tin Vương Đằng chết, vẫn cầm bức họa, dẫn đến hắn biết rõ mà nhớ kỹ gương mặt này. Lỗ Học Tề cảm thấy Thiên Đô sắp sụp xuống, lập tức muốn trở về hút chết cái kia tại Vương Đằng trước mặt líu lo không ngừng nói Vương Đằng nói xấu chính mình. Đều như vậy, Vương Đằng còn có thể cứu mình sao? Không sai, Lỗ Học Tề thấy được Vương Đằng một mặt nhìn có chút hả hê nhìn mình ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trời muốn diệt hắn. Chớ nhìn hắn ở sau lưng rất phách lối, thế nhưng là thật sự đối mặt Vương Đằng thời điểm, hắn sẽ sợ so với người khác đều nhanh, hắn cũng chỉ dám ở Lý Tê Dại những người kia trước mắt phách lối. Dù sao Lý Tê Dại cùng Rừng Phong mặc dù đi theo Vương Đằng bọn hắn, nhưng mà hắn không tin Vương Đằng sẽ vì hai người này cùng hắn cái này có bối cảnh người có thân phận đấu. Vương Đằng có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái mặt này tốt nhất hình như có điều sắc mâm người, cái này Lỗ Học Tề như thế nào sắc mặt một hồi xanh xám một hồi trắng bệch. Bất quá Vương Đằng cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn xem, quan sát đến chung quanh. Vương trưởng lão, hôm qua ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi không muốn theo ta so đo, ta chỉ là còn nhỏ, nói lời cũng là bất quá đại não, ngài đại nhân có đại lượng không muốn theo ta so đo có hay không hảo. Lỗ Học Tề mang theo tiếng khóc nức nở mà đối với Vương Đằng giống như hắn bị trói, nhưng mà dưới loại tình huống này, còn có thể khống chế lại hắn, nhưng hắn không nói lời nào. Chứng minh Vương Đằng người này vẫn còn có chút thực lực, tại trước mặt sinh mạng, mặt mũi cũng là cái gì, thế là Lỗ Học Tề rất sung sướng hướng lấy Vương Đằng bắt đầu cầu xin tha thứ, chỉ cầu Vương Đằng nhất định muốn cứu hắn. Vương Đằng có chút hăng hái ngẩng lên đầu nhìn xem lại bắt đầu khóc ròng ròng Lỗ Học Tề, người này con mắt đã sưng đến thấy không rõ sự chân thật của hắn diện mục. Lỗ Học Tề lâm vào bi thương trong tâm tình, tiếp tục bắt đầu nghĩ lại chính mình, hoàn toàn không có ngày hôm qua phách lối, một mực nói lại nhảy lấy. Lúc này, chân trời vang lên một tiếng ghét bỏ mà âm thanh, kiều tiếu giọng nữ mang theo có chút khinh thường, khóc khóc khóc, một đại nam nhân chỉ biết khóc, lại khóc đưa ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, nàng lời nói ra cùng thanh âm ngọt ngào tạo thành tương phản, Vương Đằng lần theo thực hiện nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bay tới mấy cái bọc lấy hắc bào người, có một dáng người khá nhỏ người, chắc hẳn chính là mở miệng nói chuyện, Vương Đằng liễm xuống trong mắt dị sắc, tình huống xem ra so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết a. Đằng sau ra sân mấy người kia nhìn cũng là không dễ chọc mặt hàng, xem chừng cũng là trưởng lão cấp bậc người, Vương Đằng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao Lý Tê Dại bọn hắn cũng đều còn ở nơi này, Vương Đằng muốn đi cũng là dẫn bọn hắn cùng đi. Đến nỗi trước mắt cái này Lỗ Học Tề, hắn ngược lại là phải xem, Lỗ Học Tề đến tục cùng đối với tổ chức này có chỗ lợi gì. Vương Đằng liễm ở ánh sáng trên người, phản phất một cái bình thường người bình thường đồng dạng, những người kia đi tới quảng trường xung quanh. Rơi xuống đất đến rồi Vương Đằng trước mặt, phía trước một mực khóc Lỗ Học Tề cũng đình chỉ khóc thúc thiết, những người này nhìn tình huống đều biết bọn hắn chắc chắn rất lợi hại, nói cắt đầu lưỡi của hắn nhất định sẽ cắt, tổ chức này nhân lúc trước hắn một mực bị trong nhà giáo dục, cũng biết bọn họ hung tàn chỗ, cho nên thức thời mà ngậm miệng lại. Bất quá khóc thúc thiết điều khiển giọng nói không chế trụ nổi, hắn cố gắng bình phục tâm tình, chỉ sợ chọc phải sự phản cảm của bọn họ, dáng người có chút gầy nhỏ người. Mặc dù mặc áo bào đen áo khoác, nhưng là vẫn ngăn không được nàng vóc người đẹp, bước uyển chuyển dáng người từng bước một đi đến Vương Đằng trước mặt, ngồi xuống, ngón tay thon dài nâng lên Vương Đằng cái cằm, tựa như rất hài lòng gật gật đầu, ngữ khí mềm mại đạo, không nghĩ tới cái này Vương Đằng còn như vậy soái khí, lão tứ, người này ta muốn. Vương Đằng cố gắng liếc qua khuôn mặt, đập vào mặt tràn đầy mùi thơm gây mũi, hắn nghe có chút khó chịu, trong mắt cũng đầy là chấn kinh, rất lâu không có bị quấy nhiễu. Hắn trong lúc nhất thời có chút không quen, nữ tử này cử chỉ hành vi đều rất là lớn mật, được gọi là lão tứ người đang một mặt địch ý mà nhìn xem Vương Đằng, rất là coi thường đạo, tên tiểu bạch kiểm này có cái gì đẹp trai, một thân cơ bắp cũng không có, chắc chắn yếu đuối, không còn dùng được, ai, lời này của ngươi nói ta sẽ không đồng ý, ngươi không thấy hắn đem tiểu thập đều bức thành liễu thập bộ dáng nào, rõ ràng rất lợi hại thật là, nữ tử có chút không vui. Nàng dùng thon dài móng tay thổi mạnh Vương Đằng gò má, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vương Đằng buông thõng lông mi, trong lúc nhất thời thấy không rõ hắn đến tột cùng là tâm tình gì. Nữ tử gặp Vương Đằng như vậy lạnh nhạt, trên tay hơi hơi khiến cho lực đạo, ngữ khí lương bạc đạo, có thể bị ta nhìn trúng là của ngươi phúc khí, vui vẻ lên chút, nếu không, ta để cho ngươi trở thành thây khô, ngươi tin hay không? Nữ tử uy hiếp, Vương Đằng nghe xong có chút sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có cái này thẳng thắn uy hiếp. Gặp Vương Đằng bị chính mình dọa sợ, nữ tử kia một mặt đắc ý thần sắc, xem, nàng nói cái gì ấy nhỉ, tại sao có thể có người chạy ra lòng bàn tay của nàng, lão bác, có chừng có mực a, người này cũng không phải kẻ đơn giản, đừng đến lúc đó đem mình nhập vào, đứng tại lão tứ bên cạnh nãy giờ không nói gì một cái khác nam tử, một mặt nghiêm túc mở miệng hướng về phía nữ tử nói, nữ chính điều khiển rồi một lần rủ xuống tán ở trước ngực tóc, không sợ đạo, ta sợ cái gì, bất quá một cái con nít chưa mọc lông, ta nhìn trúng là hắn là phúc khí của hắn, ngươi có thời gian rảnh rỗi này lo lắng ta, không bằng đi lo lắng đã mất lý trí già mười a, nói xong, lão bác liền đứng dậy, dạo bước lại tới bên dưới trụ đá, một mặt ghét bỏ mà ngẩng đầu nhìn, liền cái này. Người này chính là tôn thượng muốn tìm tới người, ngữ khí rất là không thể tin, nàng tả hữu trên dưới đem lỗ học tề đánh giá hoàn toàn, vẫn không có nhìn ra người này có cái gì địa phương khác nhau, tôn thượng tự có tôn thượng đạo lý, chúng ta phụng mệnh hành sự liền có thể, một bên tứ trưởng lão ôn hòa đáp trả bác trường lão mà nói, ai ngờ bác trường lão nhãn châu xoay động, lại trở về vương đằng bên người, ngữ khí khẳng định nói, tất nhiên tôn thượng muốn là người kia, cái kia vương đằng nhưng là về ta rồi, tứ trưởng lão hô hấp trì trệ, ánh mắt mang theo đao mà nhìn xem vương đằng, ngữ khí lạnh lẽo đạo, lão bác đừng hồ nháo, ngươi biết tôn thượng đem hắn cột vào nơi này ý đồ, ngươi nếu là thật muốn cái này người, chính là cùng tôn thượng gây khó dễ, nghe nói như thế, bác trường lão nhẹ nhàng vỗ vỗ vương đằng gò má, vương đằng thấy không rõ cái này bác trường lão đến tột cùng là như thế nào năm sắc. Nhưng là từ nàng hơi run rẩy tay liền có thể suy đoán ra cái này bác trường lão không hề giống nàng mặt ngoài như vậy lỗ mãng. Tiểu tử ngươi, thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ làm cái gì? Như thế nào, vừa ý tỷ tỷ, bác trường lão chú ý tới vương đằng ánh mắt, ngón tay vuốt ve vương đằng bờ môi, âm thanh nị nị, mang theo kiều mị âm thanh, nếu là người bình thường, chắc chắn đều mềm, bất quá vương đằng không phải là một cái người bình thường, ánh mắt hắn như hấp mà nhìn xem bác trường lão. Cũng không có bởi vì bác trường lão đùa giỡn mà lộ ra thẹn thùng. Bất quá vương đằng còn không có từng làm ra nhiều phản ứng đều thời điểm. Bác trường lão liền bị tứ trưởng lão một cái kéo lên, cách xa bọn hắn. Bác trường lão không vui mà lắc lắc cánh tay, đem tứ trưởng lão tay hất ra, bất mãn nói, nói chuyện cứ nói, động thủ động cước làm cái gì. Lão ngủ, bắt đầu đi, bác trường lão phát tiết xong bất mãn của mình sau đó, hướng về phía ngũ trưởng lão phân phó nói. Đối mặt hai đại trưởng lão đều không đúng giao, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không dám có bất kỳ cái động tác cùng bất mãn. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, cũng không thèm để ý giữa hai người cách khe hở, đưa tay hướng về phía trên trụ đá lỗ học tề. Vốn là còn chút xem trò vui lỗ học tề không nghĩ tới nhanh như vậy bọn hắn liền đem lực chú ý về tới trên người mình, lập tức luống cuống. Kinh thanh cao giọng nói, tất cả vị trưởng lão, vì sao muốn như thế đối phó ta? Ta liền là một cái ám vương cảnh giới tiểu lải nhải, muốn thật có hiệu quả chỗ cũng là vương đằng so với ta tác dụng lớn hơn, không phải sao, ta một không có tướng mạo, hai không có tu vi, không đáng các ngươi tại trên người của ta tiêu phí thời gian quá dài, vốn là lỗ học tề còn có chút sợ, gặp người phía dưới không có phản bác chính mình, liền buông ra lòng can đảm, tiếp tục khóc tố lấy, ta liền một cái nho nhỏ nhân vật, căn bản vốn không đáng giá chư vị đại nhân tại trên người của ta hao tâm tổn trí. Các ngươi muốn cái gì tài nguyên, ta đều để cho ta cha đáp ứng các ngươi, chỉ cần có thể thỏa mãn, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Bác trường lão nghe xong những thứ này, trực tiếp khí cười, ai, lão ngủ, hắn nói những thứ này ta đều động lòng. Bác trường lão mang theo giọng nhạo báng, không nghĩ tới lỗ học tề trực tiếp nghe vào, còn tưởng rằng chính mình nói đã động phía dưới những người này, nhất cổ tác khí, đem chính mình tất cả gia sản đều lọc đi ra, một điểm tư ẩn cũng không có giấu. Dù sao đây là liên quan đến tính mạng hắn sự tình, nếu là có thể, nhưng hắn gia nhập vào tổ chức này, hắn cũng là vui lòng. Ha ha ha, ngây thơ, quá ngây thơ rồi a, ngu xuẩn, đơn giản ngu xuẩn không thể thành, ai ngờ nghe xong lỗ học tề một loạt khoe khoang sau đó, phía dưới mấy vị trường lão ngược lại cười càng mừng hơn. Một bên vương đằng nghe xong nội tâm không có chút nào xúc động, dù sao hắn cùng cái này lỗ học tề không quen. Cùng hắn đáp lời nguyên nhân cũng là nghĩ biết tổ chức này vì sao phải tốn phí tinh lực tại lỗ học tề trên thân, cho nên hắn đối với lỗ học tề đâm lưng, nội tâm không có chút nào xúc động. Tại những này trưởng lão sắp động thủ thời điểm, vương đằng lên tiếng năng lực, các loại, bác trường lão trước tiên ngừng tay, khẽ cười nói, thế nào, là muốn mở sao? Còn là nói, ngươi muốn tới thay thế hắn tới chịu cái này hình, nói xong, bác trường lão giọng của bên trong tràn đầy uy hiếp. Khuyên vương đằng thức thời đừng nói chuyện, vương đằng còn chưa mở lời nói chuyện, lỗ học tề tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, ngươi xem, ta nói cái gì, đừng ngoáy ta, muốn lộng liền lộng vương đằng, hắn đều mở miệng, nhất định là nguyện ý, vương đằng lạnh lùng quét mắt một mắt lỗ học tề, tràn đầy cảnh cáo, Lỗ Học Tề bị Vương Đằng hung ác liệt ánh mắt dọa sợ, sắc mặt trắng nhợt, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà luôn cảm giác hắn mặc kệ có mở hay không miệng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Không có ồn ào thanh âm, Vương Đằng nhàn nhã tựa ở trên vách đá, thần thái tự nhiên, thật giống như bị trói không phải hắn đồng dạng. Vương Đằng nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, trêu chọc nói, tục ngữ nói, chết cũng phải chết minh bạch, mặc dù người này không có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng mà các ngươi đều như vậy giống trống khua chiêng mà lộng một cái như vậy người tay trói gà không chặt, ta cũng có chút hiếu kỳ, hắn đối với các ngươi tới nói, đến tột cùng có cái gì đặc thù ý nghĩa, tiểu tử, đây không phải là ngươi nên bận tâm sự tình, ngươi nên bận tâm là ngươi như thế nào sống sót. Tứ trưởng lão khinh thường liếc mắt nhìn Vương Đằng, mặc dù không phải không thừa nhận cái này Vương Đằng là có chút năng lực, nhưng mà có năng lực đi nữa lại như thế nào, đã rơi vào trong tay của bọn hắn, sinh tử đều do không thể bọn hắn. Đối mặt ác liệt như vậy tứ trưởng lão thái độ, Vương Đằng ngược lại cười, cái này vị trưởng lão, gấp gáp như vậy làm cái gì, ta chỉ là hỏi hỏi, ta rất có tự mình hiểu lấy, chỉ là muốn trước khi chết chết minh bạch điểm không có vấn đề chứ. Nói xong, Vương Đằng có chút tịch mịch cúi đầu xuống, trong ánh mắt giảo hoạt thoáng qua, tứ trưởng lão nhíu mày, đang muốn quát lớn Vương Đằng thời điểm, bác trưởng lão ra mặt, trừng mắt liếc tứ trưởng lão, an ủi Vương Đằng nói, ngươi yên tâm đi. Tại không có theo ta song tu phía trước, ngươi là không có chuyện gì, không cần để ý cái này giao đấu hơn vạn năm lưu manh, hắn chính là bịt hoảng, không ưa nhất các ngươi những thứ này tướng mạo soái khí lại có năng lực người. Vương Đằng nghe xong lời này chẳng những không có yên lòng, ngược lại khóe miệng khiến cho co quắp, hắn không có nghe lầm a, song tu, hắn Vương Đằng lúc nào luân lạc tới tình trạng này. Vương Đằng nội tâm một hồi hoài nghi nhân sinh, không nghĩ tới, hắn thế mà lại có một ngày như vậy. Bác trường lão có chút hăng hái mà nhìn xem Vương Đằng thần sắc trên mặt dị biến, trêu chọc nói, không phải chứ Vương Đằng, song tu như thế chuyện bình thường ngươi cũng kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ, ngươi vẫn là, bác trường lão nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng bị dạng này thẳng thắn ánh mắt làm cho toàn thân mất tự nhiên, hắn đương nhiên biết song tu là cái gì, nhưng mà hắn đối với những đồ vật này không có hứng thú, Vương Đằng cũng khinh thường tại giảng giải, hắn ngẩng đầu. Bỏ qua một bên một mực góp rất gần bác trường lão, dang rộng ra chủ đề, trưởng lão hữu tâm ở đây trêu đùa ta, còn không bằng trực tiếp nói cho ta biết mục đích của các ngươi, ngược lại ta cũng trốn không thoát. Bác trường lão ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó một lần nữa dấy lên nụ cười, nói cho ngươi cũng không ngại, cái ngu ngốc này thể nội sửa công pháp chính là đối với chúng ta tôn thượng đại bổ. Nghĩ đến gia hỏa này cùng Bắc Lãnh quốc hoàng phòng có chút quan hệ, cho nên mới sẽ tập được thuật pháp này. Vương Đằng đem bác trường lão trong mắt dị sắc thu vào đáy mắt, này mới đúng mà, một tổ chức trưởng lão, sống nhiều năm như vậy, thấy nhiều người như vậy, làm sao lại bởi vì một người đề phòng như vậy lỏng lẻo. Trong lúc lơ đãng, Vương Đằng quan sát được tại bác trường lão nói ra những lời này sau đó, còn lại hai vị trường lão cũng không có phản ứng gì, chứng minh những chuyện này không phải bí mật, cho nên bác trường lão mới sẽ đem chuyện này xem như một cái doanh số bán hàng nói với mình. Vương Đằng lộ ra ánh mắt hoài nghi, chất vấn. Tất nhiên Bắc Lãnh quốc hoàng phòng pháp thuật đối với các ngươi tôn thượng tới nói là đại bổ, nhưng mà vì cái gì các ngươi không đi bắt cóc Bắc Lãnh nước công chúa các hoàng tử, ngược lại tìm bực này thứ phẩm, y theo thực lực của các ngươi, cùng Bắc Lãnh quốc hoàng phòng các trưởng lão đều có thể đánh tương xứng a. Vương Đằng trực tiếp đem chính mình nghi hoặc nói ra hết, cái này bác trường lão nói có lẽ là chân tướng, nhưng mà chân tướng bên trong trộn rượu gì không được biết rồi. Bác trường lão thẳng tắp nhìn xem Vương Đằng, trong mắt không có trước đây ôn hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng thấy thế cũng không có cái gì cảm giác, phản nhìn trở lại, hai người im lặng giằng co một chút, bác trường lão trực tiếp cười nhạo lên tiếng, Vương Đằng a Vương Đằng, ngươi thật đúng là thông minh, bất quá người quá thông minh, thường thường không sống quá lâu. Bác trường lão ngữ khí càng ngày càng hung ác liệt lên, Vương Đằng vẫn một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, khinh miệt nói, không dám không dám. Nhân thủ của các ngươi đều rời khỏi Bắc Lãnh quốc hoàng trong phòng đi, còn có cái gì chỗ không có người của các ngươi, ngươi làm sao đoán được? Bác trường lão sắc mặt đột biến, phía trước còn nhu tình vuốt ve Vương Đằng gương mặt tay, không chút lưu tình bóp Vương Đằng cổ, trong mắt tràn đầy đề phòng, không nghĩ tới, thời gian nói mấy câu, Vương Đằng liền đoán được nhiều đồ như vậy. Vương Đằng bị bóp cổ, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, hắn đứt quãng bật cười, rất khó đoán sao, các ngươi đối với những thứ này chi thứ ra tay. Chứng minh hoàng thất có các ngươi kiên kỵ người, hoặc kiên kỵ đồ vật, không phải vậy y theo tính cách của các ngươi là sẽ không bỏ qua như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Vương Đằng khó khăn đem các loại lời nói đi ra, nội tâm không khỏi chửi bậy, người của cái tổ chức này chuyện gì xảy ra, từng cái một đều như vậy ưa thích bóp người khác cổ, cẩn thận hắn phun một bãi nước miếng đi qua, hừ, đừng nghĩ ra vẻ, đem ngươi biết đến nói hết ra, Bác Trường lão tay trung nhất dùng sức, Vương Đằng cái trán thanh kình bạo lên, không phải hắn không phản kháng được, là hắn không phản kháng là vì bộ càng nhiều lời nói, Vương Đằng đều nhanh muốn bị chính mình vô tư kính dân tâm cho cảm động, xem, hắn vì cái này hoàng thất, vì ám vực nhân, hy sinh đông đảo a, chuyện nào có đáng gì, các ngươi tổ chức sống sót vài vạn năm, đã sớm thẩm thấu đến rồi các đại gia tộc, chắc hẳn liền hoàng thất cao tầng cũng không mệt có người của các ngươi, không phải vậy giải thích thế nào lần này bí cảnh sự tình, không có hoàng thất cao tầng đều thôi động, khả năng hấp dẫn nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa người nổi bật cùng nhiều trưởng lão như vậy đi vào hộ giá hộ tống sao, đương nhiên, đây chỉ là các ngươi một bộ phận kế hoạch, chỉ là các ngươi không nghĩ tới, sẽ có chúng ta đi vào làm rối, đem các ngươi nhiều năm qua mưu kế hủy trong chốc lát, cho nên các ngươi mới càng không ngừng tìm cơ hội, Vương Đằng liễm dưới mắt bên trong dị sắc, đương nhiên cấp độ càng sâu đồ vật hắn không có nói ra, dù sao đồ vật nói quá trực bạch, cái tiếp theo bỏ mạng chính là mình, bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi nội bộ tổ chức đều hoàn thiện như vậy, các đại gia tộc trọng điểm nhân thủ đều là các ngươi nhân, vì cái gì các ngươi chưa đủ lớn nâng phản công đâu, Vương Đằng lộ ra người vật vô hại biểu lộ, tựa như thật sự một điểm lực sát thương cũng không có, Bác Trường lão lạnh rên một tiếng, đem Vương Đằng còn ở trên mặt đất, cả người khí chất đã không có trước đây lỗ mãng, nếu không phải Vương Đằng vẫn không có bị mê hoặc, không phải vậy thật vẫn sẽ hoài nghi đây là hai người đâu, lão bác, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm cái gì, xem hắn rất nhiều thứ đều đoán được, tứ trưởng lão thoáng có chút bất mãn nhìn xem Bác Trường lão, theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp đem Vương Đằng giết chết, sự tình gì cũng không có, là hắn nhóm từng cái một, còn nghĩ đem Vương Đằng tuyển nhận thành người một nhà, bọn hắn một không có Vương Đằng nhược điểm, hai không có đầy đủ lợi ích đi dụ hoặc Vương Đằng, dù sao bọn hắn không hiểu rõ Vương Đằng không thiếu tài nguyên không thiếu kim tiền, không sai, nếu không phải Tôn Thượng nhìn trúng Vương Đằng cái này người kế tục, Vương Đằng sớm đã bị bọn hắn liên hợp giết, không thể không thừa nhận, Vương Đằng người này, đối bọn hắn tới nói vẫn có nhất định sức uy hiếp, hừ, có thể đoán được là của hắn bản sự. Bắt đầu động thủ đi, Tôn Thượng bên kia đã đợi không kịp, nói xong, Bác Trường lão còn có khác mấy vị trường lão không còn cùng Vương Đằng nói nhảm, đứng tại bên dưới trụ đá, đem lỗ học cùng vây lại, thi pháp rót vào trong cục đá, vốn là nghe đối thoại của bọn họ còn đang chấn kinh lỗ học cùng không nghĩ tới, bọn hắn lực chú ý lại vòng vo trở về, lập tức luống cuống, dù sao nghe bọn hắn giọng điệu, chính mình đối bọn hắn tới nói, chỉ là tu luyện trên đường bàn đạp, không thể giết ta, không thể giết ta. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi đã có người đang hoàng thất, liền hẳn phải biết, sau lưng ta nhân là ai? A, à, lỗ học cùng vốn đang phản kháng lấy, đột nhiên trừng mắt, cơ thể không khỏi nhăn nhó, sau đó ánh mắt đờ đẫn lên, yên tĩnh lấy, nhưng mà cơ thể xác thực lấy mắt thường có thể thấy được mà cấp tốc khô quắc lên, vây quanh nơi này đám người, cúi đầu ngâm tụng, phanh, lỗ học chỉnh tề cá nhân trực tiếp nổ tung, tiêu tan trong không khí, thạch trụ quang mang một mực lập lòe. Tựa như vĩnh viễn sẽ không dập tắt đồng dạng, rất nhanh, lại lâm vào ám trầm bên trong. Bác Trường lão bọn hắn một mặt trang trọng nghiêm túc cúi đầu, Vương Đằng hiếu kỳ mà nhìn xem, đột nhiên, hắn cảm thấy đỉnh đầu truyền đến từng trận áp lực, khiến cho Vương Đằng cúi đầu, Vương Đằng nghĩ ngẩng đầu phản kháng, đại não xác thực truyền đến đau từng cơn, như có người cầm chù y đang không ngừng gõ đầu của hắn một dạng, Vương Đằng không nhịn được, theo lực đạo cúi đầu, Vương Đằng bị thúc ép cúi đầu, hắn biết đây là cái tình huống gì. Có tu vi đẳng cấp cao giả đang cho hắn tạo áp lực, cung nghênh Tôn Thượng, chỉ thấy phía trước còn có chút phách lối tứ trưởng lão bọn hắn phát giác được Liễu Thập Sao, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, chung quanh hắc bào nhân đều đi theo lớn tiếng sùng bái. Vương Đằng nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút người nọ là ai, hình dạng ra sao, nhưng mà càng là muốn động đại não lại càng đau. Vương Đằng trong nháy mắt ánh mắt tàn nhẫn, hắn biết đây là cái kia Tôn Thượng đang cho hắn ra oai phủ đầu, lúc này Vương Đằng cũng biết mình không phải là Tôn Thượng đối thủ. Không thậm chí có thể nói, hắn tại cái kia Tôn Thượng trong tay đều sống không quá bao lâu. Nghĩ đến đây, Vương Đằng vẻ mặt xanh xao, gặp phải một cái nhân vật hung ác, như thế nào như thế khó chịu. Tại Vương Đằng nội tâm một hồi phiên trào thời điểm, Tôn này đi lên đến rồi tế tự đàn trung ương, quanh thân khí thế ngập trời đem tất cả người đều ép tới người không dậy nổi. Vương Đằng không khỏi hít sâu một hơi, tu vi của người này cao thâm mạc trắc, liền Vương Đằng đều tìm kiếm không ra. Vương Đằng lập tức không bảo đảm chính mình bây giờ tránh về luân hồi chân giới người kia có thể hay không trực tiếp đi theo vào, phong hiểm quá lớn, Vương Đằng không thể không sớm tính toán. Tại Vương Đằng lâm vào trầm tư lúc, cái kia được gọi là tôn thượng nhân tiện tay một hồi, đám người liền đều biến mất ở tế tự đàn ở đây, chờ Vương Đằng phát giác được chung quanh quá mức an tĩnh thời điểm, hắn mới phát hiện, chỉ còn lại chính mình cùng cái này tôn thượng ở đây. Vương Đằng cố gắng để cho mình trấn định lại, hai người đều không nói chuyện, đều đánh giá đối phương, bất quá càng nhiều hơn chính là Vương Đằng đang đánh giá cái này tôn thượng. Hắn phát hiện cái này tôn thượng cũng là một thân áo bào đen, chỉ bất quá góc áo đều thêu lên tơ vàng khảm nạm đường vân, khiến cho cái này áo bào đen phá lệ đoan trang long trọng, khí độ bất phàm. Vương Đằng cúi thấp xuống đôi mắt, không nói lời nào. Tôn này tốt nhất giống như cũng không nóng nảy, tùy ý tìm một chỗ vị trí ngồi, hai người liền tựa như tiêu hao một cái giống như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đằng trên đầu đau đớn vẫn như cũ không giảm một chút, Vương Đằng liền không còn nhẫn nại, theo mở miệng, cắn răng nghiến lợi vấn đạo, vị trưởng giả này, ngươi đến tột cùng có gì ý đồ, muốn chém giết muốn róc thịt tốt xấu nói một tiếng, không nói lời nào còn vận dụng công lực, không công nhường hắn tiếp nhận như vậy đau đớn. Bóng người kia bỗng nhúc nhích, trong tay trái dương điểm một cái, Vương Đằng đau đầu liền dừng lại, tựa như chưa bao giờ có một dạng, nếu không phải Vương Đằng bản thân trải nghiệm qua, thật vẫn giống như đang nằm mơ đâu. Vương Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái này thấy không rõ khuôn mặt nhân, hắn nắm thật chặt nắm đấm của mình, ánh mắt cảnh giác nhìn xem người này, người kia nhẹ giọng nở nụ cười, tiểu hỏa tử, không cần thiết như thế đề phòng, tất nhiên chúng ta đều biết với nhau thân phận cùng mục đích, cũng không cần như thế vòng vo. Già nua lại mang theo trang trọng ngữ điệu đánh tại Vương Đằng trên thân, cả người đều rất ổn định, Vương Đằng trong mắt cảnh giác không giảm chút nào, hắn cũng không có bị những thứ này mê hoặc, hắc bào nam tử kia càng là ổn định. Càng là chứng minh vấn đề, người này lòng dạ không phải bình thường sâu, bây giờ có thể thật tốt nói chuyện với ngươi, nhưng mà hắn ra tay thế nhưng là không có chút nào nhẹ. Vương Đằng tỉnh táo nhìn xem người này, tiền bối, nói đi, ngươi có mục đích gì? Người kia nghe xong lời này, trực tiếp ha ha ha cười ha hả, người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, cũng là, cũng không vòng vo a. Tất nhiên ta có thể nói cho ngươi, cũng cam đoan ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắc bào nam tử cười híp mắt nói, ngữ khí rất là tự đại, bất quá hắn chính xác cũng có tự đại vốn liếng. Thú vị, ngươi quả nhiên thú vị, ngươi a, so với ta những cái kia chết đầu óc thuộc hạ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đâu. Hắc bào nam tử trong giọng nói tràn đầy đối với Vương Đằng thưởng thức, hướng về phía Vương Đằng chính là một hồi thổi phồng. Vương Đằng ngược lại càng ngày càng nhéo lông mày, đừng tưởng rằng hắn không có gì cả nghe được, công khai là khen hắn, trên thực tế là đang uy hiếp hắn. Quả nhiên, cùng dạng này cường giả so chiêu, không chỉ thể xác tinh thần đều mệt còn dễ dàng chọc tới người khác cũng không nhanh. Vương Đằng lạnh đạm mà nhìn xem, cũng không có bởi vì nam tử tán dương mà đắc ý vong hình. Nam tử thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía Vương Đằng tiếp tục nói, nói điểm ngươi cảm giác hứng thú a, chính ương lô đỉnh ngươi chắc chắn muốn biết. Chính ương lô đỉnh, Vương Đằng lập tức liền nghĩ đến phía trước hắn vốn là muốn chinh phục lô đỉnh, xem ra chính là cái vật này. Kết hợp trước đây đủ loại, Vương Đằng nội tâm có một cái suy đoán to gan. Nam tử tay chống đỡ cánh tay, cười nhẹ nhàng đạo, xem ra ngươi cũng đoán được, quả nhiên, cùng người thông minh giao tiếp chính là nhẹ nhõm a. Không sai, lò kia đỉnh một mực che thần trí của ta, ta cũng biết trong cơ thể ngươi có ta chuyên tâm nuôi dưỡng mấy vạn năm tinh khí, nó đã mở ý thức a. Nam tử vừa dứt lời, Vương Đằng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, người này cả kia tà khí cái gì cũng biết, xem ra hắn biết đến muốn so chính mình tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Vương Đằng nội tâm bắt đầu có chút cháy bỏng lên, tất nhiên lò kia đỉnh đã từng có người này thần thức, vậy khẳng định cũng biết hắn lại luân hồi chân giới việc này, quả nhiên, ở nơi này người trước mặt một điểm bí mật cũng không có, người kia tựa như không có trông thấy Vương Đằng như lâm đại địch ánh mắt, vẫn như cũ thần sắc hòa ái đạo, nếu là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma thời điểm, có phải hay không mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, người kia nói xong cái này sau đó, liền không tiếp tục mở miệng. Vương Đằng sững sờ, có chút không thể tin mở miệng, tiền bối, đều là ngươi, hắn từng tại trong hôn mê, sắp nhịn không được thời điểm, hắn lúc nào cũng có thể nghe được một hồi âm thanh, sau đó hắn liền tỉnh lại, thể nội còn dung hợp cái kia tà khí. Vương Đằng lập tức cảm thấy mình tam quan có chút bị tái tạo, người này đến tột cùng là ai, vì cái gì như thế nguyện ý giúp chính mình, hoặc không phải giúp hắn, mà là nhìn trúng hắn, nhưng hắn làm tốt tổ chức này làm sự tình, nhân thủ này đoạn thực sự là cao a. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể để cho người ta khăng khăng một mực đi theo hắn cũng có bản lãnh. Khó trách những năm này tổ chức này mặc dù không có ở trên ngoài sáng phát triển mở rộng, nhưng mà những cao tầng kia đều người, người người cũng là trung thành tuyệt đối. Vương Đằng sau đó nở nụ cười, tất nhiên tiền bối cũng biết tất cả mọi chuyện, bây giờ nói cho ta biết làm cái gì. Vương Đằng trừng trừng nhìn người kia ngón tay gõ gõ đầu gối đầu, rất là tùy ý nói, người trẻ tuổi thực sự là, đây là một cái trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, không cầu hồi báo, ngươi nhất định phải nói như thế khuôn sáo cũ. Hắn một chữ Vương Đằng cũng không dám tin hoàn toàn, người càng là như vậy, hắn lời khách sáo ngươi nghe một chút liền tốt, tuyệt đối không nên làm thật. Vương Đằng chỉ là nhìn xem hắn không nói lời nào, dù sao hắn bây giờ chỉ có thể bị động tiếp nhận, mình bị buộc chặt, cũng đánh không lại người này. Vương Đằng bí mật trên người người này nói không chừng đều biết, liền Rừng Phong Đạo không giấu vết sự hiện hữu của bọn hắn chắc chắn cũng đều là biết đến, không chắc lúc nào liền đến uy hiếp chính mình đâu. Tiền bối, Vương Đằng có chút khó chịu mở miệng, bị người cầm chắc lấy mệnh môn cảm giác thật sự khó chịu, người kia thỏa mãn gật gật đầu, không tệ không tệ, rất là thông minh a. Rất nhanh liền làm rõ một chút sự tình, gặp Vương Đằng vẫn như cũ cảnh giác nhìn mình, người kia cười, cũng là, lão phu còn chưa tự giới thiệu đâu, ngoại nhân đều gọi ta rõ ràng Liên Tiên Tôn, ngươi liền gọi ta tiền bối liền tốt. Vương Đằng sững sờ, đi theo lặp lại một chút, rõ ràng Liên Tiên Tôn, là ngươi. Vương Đằng bỗng nhiên nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, trong mắt nhiều chút thấy không rõ lắm đồ vật, rõ ràng Liên Tiên Tôn có chút ngoạn vị nhìn xem đột nhiên trở mặt Vương Đằng, rất là hiếu kỳ, a. Ngươi biết ta, Vương Đằng nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn đem chính mình biết đến nói ra hết, rõ ràng Liên Tiên Tôn đến từ tiên giới, từ vô số ám vực người bên trong trong tay chạy trốn ra ngoài, dương danh ám vực sau đó, liền không biết tung tích. Tất cả mọi người cho là rõ ràng Liên Tiên Tôn đã qua đời đi, Vương Đằng cẩn thận nhìn xem rõ ràng Liên Tiên Tôn, chỉ sợ người này một cái không cao hứng, hắn liền ra lệnh tan nơi này, ha ha ha. Nguyên lai ngoại giới là như thế truyền ta, thú vị thú vị. Ngươi còn biết cái gì cùng nhau nói ra, ta nghe nghe, rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như buông xuống phòng bị, tùy ý đem mũ xuôi theo hái xuống, chỉ thấy hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như một giây sau liền muốn vũ hóa thành tiên tựa như. Nhưng mà trải qua Vương Đằng mới hiểu người này kinh khủng, hắn bị dạng này cường giả xem thấu may mắn lại bất hạnh, đề tài của bọn họ dần dần đi chệch, Vương Đằng cũng có chút mê hồ. Sao bây giờ chỉnh cùng nhận thân đại hội một dạng, rõ ràng Liên Tiên Tôn là nhóm đầu tiên ngộ nhập ám vực cái kia đám người, hắn đi tới ám vực thời điểm, vẫn là một cái vô danh tiểu tử, hắn là ở trong tối vực người lần lượt truy sát lần lượt vây quét bên trong may mắn còn sống sót, đương nhiên, cũng phải nhờ vào thiên phú của hắn, rất nhanh liền nắm giữ cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt pháp thuật, rất nhanh liền che giấu thân phận, ngủ đông lên, tại tiên giới người đều bị bọn này ám vực nhân bách hại không sai biệt lắm thời điểm. Rõ ràng Liên Tiên Tôn giống như quỷ mị giết chết vô số ám vực thế hệ trẻ tuổi, trong nháy mắt dương danh ám vực, treo đến các đại gia tộc hướng về phía rõ ràng Liên Tiên Tôn triển khai điên cuồng truy sát, bất quá cũng không được như ý, bọn hắn không biết cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn đến tột cùng làm liễu thập sao, trừ phi hắn chủ động hiện thân mới có thể biết được kỳ hành tung, dù sao chỉ là tiểu đã tiểu nháo, các đại gia tộc trấn giữ cao thủ đều cũng không xuất động, bất quá theo hao tổn thiên tài càng ngày càng nhiều. Rất nhiều gia tộc người đều mưa gió bay tới, chỉ sợ cái tiếp theo đến phiên chính là chính mình, trong lúc nhất thời, ám vực thật vẫn bị rõ ràng Liên Tôn thượng quấy long trời lỡ đất, bất quá tiếp theo rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như biến mất một dạng, có người nói hắn chết, có người nói hắn trốn đi, mãi cho đến bây giờ, sở dĩ rõ ràng Liên Tiên Tôn có thế như thế nổi danh, chính là hắn là người của tiên giới, còn trọng thương rất nhiều nổi danh gia tộc bồi dưỡng đời tiếp theo tộc trưởng, trọng thương như thế. Khiến cho ám vực nhân đối với ngộ nhập ám vực người của tiên giới càng thêm nóng mắt. Bất quá dù thế nào lợi hại như thế nào nổi danh đều sẽ bị lịch sử chôn cất. Vương Đằng biết chuyện này, vẫn là phía trước tại Vô Cực Tiên Cung lúc tu luyện, trong lúc vô tình lật đến một quyển sách, cũng là bởi vì Vô Cực Tiên Cung là tiên giới hậu nhân, cho nên rõ ràng Liên Tiên Tôn sự tình bị tất cả mọi người lãng quên nhưng mà không có bị người của tiên giới lãng quên. Nghĩ xa, Vương Đằng tùy ý nói một chút sự tình. Hắn cũng sẽ không bởi vì đồng hương gặp gỡ đồng hương mà từ bỏ tất cả đề phòng, đem tất cả sự tình đều kể lại ra ngoài, dù sao trước mắt hắn thế nhưng là sống mấy vạn năm lão bất tử, tiên giới đối với hắn mà nói đã rất xa lạ, bây giờ như vậy nhắc đến, cũng là bởi vì hắn muốn theo Vương Đằng lôi kéo làm quen, Vương Đằng không biết hắn có gì có thể bộ, tiền bối, nên biết ta đều nói, dù sao ta biết sự tình cũng không phải rất nhiều. Tiền bối vì cái gì nhiều năm qua cũng không có rơi xuống. Nghiễm nhiên tị thế tình huống, Vương Đằng bất động thanh sắc liễm ở trong mắt dị sắc, ánh mắt chân thành tựa như một cái vãn bối đối với trưởng bối sùng bái. Tuế Nguyệt cũng không có tại rõ ràng Liên Tiên Tôn trên mặt lưu lại quá sâu vết tích, hiển nhiên là thiên vị hắn, tóc hắn hoa râm, làn da mặc dù có nhăn nheo, nhưng mà da thịt trắng noãn, tràn đầy năm tháng lắng động. Ám vực bên trong không có trường sinh bất lão, xem Vô Cực Tiên Cung những cái kia tà công, vì kéo dài tính mạng, sát hại nhiều như vậy đồng bào. Cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn có thể sống so với ai khác đều lâu, trong tay dính đầy tiên huyết, còn bảo trì trẻ tuổi như vậy, chắc chắn hao tốn số lớn thủ đoạn. Rõ ràng Liên Tiên Tôn mặt không thay đổi nhận lấy Vương Đằng dò xét, đột nhiên cười lên ha hả, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp, ngươi rõ ràng rất đề phòng, còn vẫn như cũ một bộ trang trọng bộ dáng. Ngươi a, lúc nào cũng có thể để cho ta nghĩ tới đã từng trẻ tuổi chính mình, không ai bì nổi, thiên phú cao lại cố gắng, ta nghe nói ngươi chọc phải Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người, dẫn tới bọn hắn truy sát ngươi. Vương Đằng thân hình dừng lại, lập tức muốn đỡ ngạch, như thế nào đều biết việc này. Rõ ràng Liên Tiên Tôn lời nói xoay chuyển, Vương Đằng, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi cũng là đến từ tiên giới, nghĩ đến biết cái này ám vực nhân là giường nào dơ bẩn bẩn thỉu, vì một điểm tiểu lợi liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không biết, ta đã từng là cái kia ngây thơ đối với tương lai tràn ngập hết thảy đoán mò thiếu niên, một lần thí luyện, cải biến cuộc đời của ta, ta có quá nhiều tiếc nuối, cũng chỉ có thể trở thành tiếc nuối, nhưng mà ngươi không giống nhau Vương Đằng, ngươi còn trẻ. Ngươi năm này tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, đã là thiên tài trong thiên tài, ngươi tương lai tu luyện chỉ có thể bước đi liên tục khó khăn, đi theo ta, tương lai của ngươi lại là bừng sáng, ta dù sao già, cần tìm một người thừa kế. Rõ ràng Liên Tiên Tôn nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng, trong mắt toát ra chân tình thực cảm giác, tựa như thật sự rất ưa thích Vương Đằng, muốn cho Vương Đằng lưu lại trở thành mình phụ tá đắc lực. Vương Đằng vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ, ngượng ngùng tiền bối. Các ngươi tổ chức cùng ta cách đối nhân xử thế tuyệt không tương xứng, không phải rất có thế có thể gánh vác, có phụ tiền bối sở thác. Vương Đằng không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Sự tình thật có cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn nói tốt như vậy, trên trời thật sự có rớt đĩa bánh sự tình. Vương Đằng cũng không phải không biết gì cả thanh niên, nếu là lúc này đối mặt rõ ràng Liên Tiên Tôn chuyện một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên, bị rõ ràng Liên Tiên Tôn lời nói này trực tiếp làm cho lâng lâng, chắc chắn lập tức liền đáp ứng xuống. Cỡ nào làm lòng người động điều kiện a? Rõ ràng Liên Tiên Tôn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đen, hắn tận tình khuyên bảo, lại là dùng giọng ôn hòa nói chuyện, lại là kéo ra trước đây tiền đồ chuyện cũ, vì chính là nhường Vương Đằng tìm kiếm đồng cảm. Hắn chỉ biết là Vương Đằng bị Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người đuổi giết, cũng không biết hắn sau này sự tình, cũng là bởi vì lần này phát hiện Vương Đằng, mới có thể chủ động đi tìm hiểu một chút, dạng này nhân tài hiếm có. Rõ ràng Liên Tiên Tôn không muốn đánh cầm xuống, rõ ràng Liên Tiên Tôn ngữ khí lạnh đạm rất nhiều, ánh mắt híp lại nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí có chút bất thiện nói, ta là đang cấp mặt mũi ngươi, nếu không, ngươi đã sớm cùng ngươi trước đây đồng bạn một dạng. Nói xong, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền đưa tay điểm một chút, Vương Đằng liền trong nháy mắt cảm giác mình không thể động đậy, Vương Đằng lại một lần nữa cảm nhận được gần như cảm giác hít thở không thông, hắn muốn động dùng bất diệt kim thân không để cho mình bị thương nữa. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn thế mà tất cả thuật pháp đều không sử ra được, chân khí trong cơ thể hắn bị trấn áp lại, không chút phản ứng nào có. Vương Đằng nội tâm xôn xao một mảnh, hắn biết cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn lợi hại, nhưng mà a không nghĩ tới, thế mà cường đại như vậy. Rõ ràng Liên Tiên Tôn cách không đem Vương Đằng nâng thăng lên, Vương Đằng dần dần rời xa mặt đất, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều phòng ngự cũng là không chỗ hữu dụng. Rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt thương xót mà nhìn xem Vương Đằng. Rất là thất vọng nói, ta là tôn trọng có thế mới không có để cho ngươi thể nghiệm đến rất nhiều thứ, nhưng mà ngươi quá không nhìn được sĩ cử, ta nếu là muốn khống chế ngươi, ngươi sẽ sống sống không bằng chết. Đã ngươi vẫn chưa nghĩ ra, vậy liền hảo hảo ở đây tỉnh lại, suy nghĩ một chút chính mình, suy nghĩ một chút đồng bạn của ngươi. Nói xong, Vương Đằng liền bị đóng vào 10 chiếc bên trên, rõ ràng Liên Tiên Tôn trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, sắc mặt tái xanh mắng phất tay áo liền biến mất tại chỗ. Vương Đằng bị trói lúc trước lỗ học đủ chỗ, hắn lúc này có chút quỷ dị cảm nhận được lỗ học đủ cảm xúc, không sai, là tuyệt vọng, một cổ nồng nặc khí tức tuyệt vọng bao phủ tại Vương Đằng trên thân, dương quang chói mắt, Vương Đằng chỉ có thể cúi thấp đầu, tay hắn vẫn như cũ bị trói chặt lấy, hắn không làm được bất kỳ động tác gì, bên trong thân thể khí tức cũng bị rõ ràng Liên Tiên Tôn chế trụ, Vương Đằng bây giờ cùng một người bình thường đồng dạng, hắn suy tư tương lai khả năng, dù sao hắn bây giờ không phải là một người. hắn cũng không cách nào từ rõ ràng Liên Tiên Tôn trong tay toàn thân trở ra, cũng không thể bảo đảm nói không giấu vết bọn hắn không chịu đến tổn thương. Nghĩ như vậy, ngoan ngoãn theo rõ ràng Liên Tiên Tôn ngược lại là một kiện ổn thỏa lại bảo hiểm sự tình. Vương Đằng bất đắc dĩ cười cười, không có cách nào, ai bảo hắn đánh không lại nhân gia, hắn lại tiếc mạng. Ôi ôi ôi, đây là ai a? Vương Đằng đang suy nghĩ đối sách thời điểm, bên tai liền truyền đến ồn ào thanh âm, không sai, chính là trước kia cái kia tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão đứng tại bên dưới trụ đá, nhìn xem Vương Đằng chật vật như vậy thân ảnh, rất là đắc ý, ngươi gần đây không phải là rất ngông cuồng sao? Ngươi lại điên cuồng a? Tứ trưởng lão khiêu khích nói. Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt phủi một mắt tứ trưởng lão, liền thu hồi ánh mắt, hắn đối với cái này tứ trưởng lão là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ba, Vương Đằng đầu hung hăng hướng về bên cạnh lệch ra, tứ trưởng lão động tác trong tay liền ngừng lại, Vương Đằng ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bởi vì ngươi, tôn thượng thế mà giải quyết già mười, ngươi có gì tốt, bất quá chỉ là trẻ chút, trừ những thứ này ra, ngươi có gì có thể cuồng vọng a? Vương Đằng gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Vừa mới tứ trưởng lão hướng về phía Vương Đằng mặt của liền quạt tới, bây giờ tay trói gà không chặt Vương Đằng né tránh không kịp, khuôn mặt liền bị đánh. Vương Đằng đỉnh đỉnh má, trong ánh mắt tôi lấy hung ác, rất tốt, hắn có một cái thuyết phục chính mình đồng ý rõ ràng Liên Tiên Tôn điều kiện, hắn muốn cho cái này tứ trưởng lão chết. Ha ha ha, không quan hệ, ngươi chống đỡ không tới, tứ trưởng lão giống như phong ma một dạng, nói xong, hướng về phía Vương Đằng trên thân chính là mấy kiếm. Kiếm khí trực tiếp đem Vương Đằng quần áo xé nát, kiếm khí ngăn cách Vương Đằng cơ thể, Vương Đằng cảm thấy đã lâu cảm giác đau đớn. Trong chốc lát, Vương Đằng trên thân xuất hiện vết thương lớn nhỏ, ra bên ngoài bốc lên tiên huyết, tựa như bị thương rất nghiêm trọng hại một dạng. Vương Đằng cắn chặt hàm răng, trên người từng trận đau ý nhường hắn suýt chút nữa ngất, trong tâm âm thầm thề, hắn nhất định phải làm cho cái này tứ trưởng lão dễ nhìn, hắn nhất định muốn trả thù trở về. Bất quá rất kỳ quái là, cái này tứ trưởng lão chẳng lẽ không biết, nếu như mình đi vào tổ chức này sau đó, chuyện làm thứ nhất nhất định là sẽ không bỏ qua khi nhục hắn người sao, vì cái gì hắn còn làm ra như thế cho hả giận cử động, chẳng lẽ trong đó có cái gì hắn không biết, Vương Đằng một bên chịu đựng lấy đau đớn, vừa nghĩ những cử động này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.